Chương 412, sát thủ, 2, tiên sinh, tôi cũng không có ra tay, cậu dù đem tôi giao cho cảnh sát, bọn họ cũng không có cách nào buộc tội tôi. Sát thủ nhìn hình dạng do dự của David, trong lòng kiên định, trầm giọng nói. Ý của mày là tao không có biện pháp làm gì mày? David có chút buồn cười nhìn sát thủ nói, không, cậu còn trẻ tuổi như vậy đã là giáp sĩ, sau đó tiền đồ vô lượng, không đáng vì một nhân vật nhỏ như tôi mà phạm pháp, cậu thả tôi ra. Tôi sẽ nói với tổ chức từ bỏ nhiệm vụ của cậu, sát thủ dùng giọng điệu chân thành nói. Tổ chức Ulica sợ là không điều tra rõ tình huống của tao rồi. David cười lắc đầu nói, hắn không tiếp tục để ý tới sát thủ, trực tiếp dùng vòng tay thân phận liên lạc Phốt Siêu Phàm. Phốt Siêu Phàm cam đoan an toàn của hắn tại hành tinh Lenka, tổ chức Ulica phái sát thủ đến ám sát hắn, căn bản là đánh mặt của Phốt Siêu Phàm. Chú Phốt, cháu là David, vừa kết nối liên lạc. David thay đổi âm thanh cung kính nói. Là David à, lúc này tìm chú làm gì? Bên kia Phốt Siêu Phàm cười hỏi, chú Phốt, chỗ của cháu có một gã sát thủ thuộc về tổ chức, Ulica, muốn ám sát cháu, bị cháu khống chế, cháu không có biện pháp xử lý tên sát thủ này, nhờ chú hỗ trợ. David liếc mắt nhìn sát thủ, đem tình huống nói ra. Cháu không sao chứ? Phốt Siêu Phàm vội vã hỏi. Ý quan tâm trong giọng nói của ông vô cùng rõ ràng. Khiến trong lòng David cảm giác rất ấm áp, cháu không có bị thương, tên sát thủ này chỉ là người thường. David vội trả lời. Ngàn vạn lần không nên xem thường sát thủ dù chỉ là người thường, Phốt Siêu Phàm nói, sau đó lại tiếp tục nói, cháu đem vị trí cho chú phái người đi xử lý. Cảm ơn chú Phốt. David một bên đem vị trí trước mặt gửi qua, một bên cảm ơn, ngắt liên lạc, thần sắc của sát thủ càng thêm bất an, gã nghe được tên của Phốt. Gã không biết có phải cái tên mà gã nghĩ hay không. Nếu quả thật là tên kia, như vậy kể cả tổ chức phía sau lưng của gã đều muốn vạn kiếp bất phục. Chỉ 3 phút thời gian, cửa phòng nghỉ đã bị đẩy ra, 4 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực toàn bộ màu đen đi vào, trước ngực của những giáp sĩ này có ký hiệu của Phốt Siêu Phàm. Sau lưng 4 giáp sĩ này có vũ khí khác nhau, nhưng tất cả đều là vũ khí cấp 2, khí thế trong nhận biết của David, tất cả đều là giáp sĩ cấp đỉnh phong, thiếu gia David. Tôi là đội trưởng vệ đội Glass của đại nhân Phốt, nhận lệnh đến đây tiếp thu phạm nhân. Một giáp sĩ trung niên khẽ gật đầu nói với David, đội trưởng Glass, việc này phiền phức các người. David đem sát thủ đẩy về phía trước nói. Giết tôi, giết tôi. Sát thủ lúc này đã sớm tan vỡ, gã bất lực giãy dụa kêu lên, nhưng vô luận là trong tay của David, hay là trong tay của giáp sĩ Glass, gã đều không thể làm ra một chút phản kháng. Đại nhân dặn dò, chúng tôi sẽ mau chóng tìm ra người làm chủ phía sau, đội trưởng Glass cười nói, sau đó lần thứ hai khẽ gật đầu với David, mang theo sát thủ xoay người rời đi. David nhìn 4 giáp sĩ mang theo sát thủ rời đi, cũng yên lòng, đây chính là giáp sĩ trực thuộc siêu phàm, tuy rằng tên gọi không giống nhau, nhưng đều là vệ đội siêu phàm, là chiến lực quan trọng trong tay của siêu phàm. Vệ đội siêu phàm có rất nhiều đặc quyền. Có quan hệ rất sâu cùng với hệ thống tình báo của chính phủ và ban ngành của cảnh sát, cũng là tổ chức thích hợp điều tra nhất, giống như cảnh sát còn cần chứng cứ, vệ đội siêu phàm căn bản là không cần những cái này, bọn họ có thể đi đầu xuất động, lúc có kết quả rồi mới suy nghĩ giao chứng cứ. David xoay người trở về bên trong sân vận động, hắn lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra tinh thần của mình thay đổi, vừa đi vừa đưa tay đặt trên vai của ảnh thị, giao diện thuộc tính xuất hiện trước mắt hắn. Tinh thần, 6.01. Giá trị này khiến David lấy làm kinh hãi, phải biết rằng khi tinh thần vượt hơn 5 điểm, tinh thần của hắn đã vô cùng khó có thể nâng cao. Lần này đừng xem chỉ là nâng cao 0.07 điểm, nhưng chẳng khác nào là nâng cao có khả năng thu được sau một lần đại chiến của David. Tinh thần nâng cao, khiến tâm tình phiền muộn khi thân phận bại lộ bị sát thủ nhìn chằm chằm của David không khỏi tốt lên. Ngài David, ngài đi theo ta, tiểu thư chờ ngài đã một lúc. Nữ vệ sĩ Leona của Emma chờ David ở cửa lớn hậu trường, vừa nhìn thấy David lập tức tiến lên nói. Vừa rồi gặp một chút việc, tốn chút thời gian. David cười giải thích, đi tới phòng trang điểm, Emma vẫn còn tẩy trang. David, xảy ra chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy David tiến vào, Emma liền lập tức quan tâm hỏi. Không có gì, anh đã giải quyết, David cũng không muốn cho Emma lo lắng nên tùy ý trả lời. Sau đó hắn nhìn Emma hỏi, kết quả như thế nào? Chị đi ra ngoài trước, kế tiếp em tự mình làm, Emma phất tay nói với thợ trang điếm bên cạnh. Thợ trang điếm cũng biết bọn họ cần nói chút chuyện quan trọng, bản thân không tiện ở lại, cho nên gật đầu rời khỏi phòng trang điểm. Tinh thần của em gia tăng ít nhất 1/5, lần này tinh thần tăng cường đặc biệt rõ ràng. Emma thấy thợ trang điểm sau khi đóng cửa lại, vui vẻ nói. Nói cách khác, số lượng khán giả tại hiện trường có quan hệ trực tiếp với tinh thần nâng cao, thông qua phương thức này có thể liên tục nâng cao tinh thần. Ánh mắt của David cũng sáng lên, hắn cũng không biết vì sao tinh thần của hắn cùng với tinh thần của Emma dung hợp, sẽ sản sinh ra hiệu quả này, nhưng loại phương thức nâng cao tinh thần này không có một chút nguy hại, đồng thời còn có thể giúp cho tinh thần của Emma cùng nâng cao. Đáng tiếc tổ chức một buổi biểu diễn quy mô như vậy cũng không dễ dàng, buổi biểu diễn cũng không cách nào làm quá nhiều lần, đồng thời em vừa kết thúc buổi biểu diễn lưu động, trong khoảng thời gian ngắn không thể một lần nữa tiến hành buổi biểu diễn lưu động. Emma lắc đầu đáng tiếc nói, thân là một ca sĩ dựa vào tinh thần, tầm quan trọng của nâng cao tinh thần đối với Emma không cần nói cũng biết. Emma, ngay khi David cùng với Emma nói chuyện với nhau, người đại diện Lucia của Emma hưng phấn đẩy cửa tiến vào kêu lên. Chị Lucia, có chuyện gì làm chị vui vẻ như thế? Emma nhìn Lucia bình thường ổn trọng lúc này hưng phấn vô cùng nên không khỏi tò mò hỏi. Ngài Ensem của Hiệp hội Âm nhạc vừa rồi đăng một bài bình luận, đặc biệt đánh giá bài hát Me Hurt Will Go On này, bình chọn bài hát này thành kinh điển truyền thế. Khi nói chuyện trên mặt Lucia đều xuất hiện vẻ ửng hồng. Ensem là chuyên gia bình luận âm nhạc quan trọng trong Hiệp hội Âm nhạc của tinh vực Alidia. Lần này cũng là được mời đến đây quan sát buổi biểu diễn, đánh giá của ông đại biểu cho thái độ của Hiệp hội Âm nhạc ở tinh vực Alidia. Chương 413, Cố vấn, 1. Tuy rằng Lucia có lòng tin rất lớn đối với Me Hurt Will Go On, nhưng cô ta nghĩ rằng Me Hurt Will Go On muốn thật sự trở thành ca khúc cấp truyền thế, cần thời gian truyền lưu ít nhất mấy năm mới có thể chậm rãi thành công. Nhưng thật không ngờ, ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chuyên gia bình luận Ensem ngay cả trở về trong nhà cũng không kịp chờ. Trên đường trở về liền viết ra bình luận âm nhạc, bài hát của chúng ta thành công. Emma nghe được Lucia nói, quay đầu nhìn David vừa cười vừa nói. Em hát rất tốt, anh nghe đều say mê. David khen từ đáy lòng, hắn cũng không nói lung tung, khi nghe Me Hurt Will Go On thì quả thật rơi vào say mê không cách nào kiềm chế trong đó. Trên thực tế Ensem sở dĩ không chờ trở về trong nhà, trên đường liền viết ra bình luận âm nhạc. Trong đó có câu chuyện tình yêu cảm động nằm trong tinh thần của David truyền cho tất cả khán giả. Nương theo giọng ca Me Hurt Will Go On của Emma, lực chấn động khiến mỗi một khán giả trong buổi biểu diễn đều không thể quên. Ca khúc mới của thiên hậu Emma, truyền thế kinh điển thế giới hiện thực. Ca khúc truyền thế Me Hurt Will Go On, tạo nên thiên hậu. Buổi biểu diễn 100.000 người của Emma đạt được thành công lớn, giọng ca truyền thế khiếp sợ toàn trường. Sáng sớm hôm sau, dân chúng của tinh vực Alidia liền phát hiện tất cả tin tức đều tràn ngập tin về buổi biểu diễn của Emma, đồng thời đem tên tuổi tiểu thiên hậu trước đây của Emma trực tiếp đổi thành thiên hậu, cái này cũng không phải là một thay đổi nhỏ, mà là một nâng cao về chất. Emma hiện tại chí ít đã được giới bình luận âm nhạc công nhận là nữ ca sĩ đỉnh cấp ở cấp bậc thiên hậu, kế tiếp chính là ca khúc được người nghe chậm rãi tiếp thu, cuối cùng khiến xưng hô thiên hậu trở thành nhận thức chung của mọi người, ca khúc kinh điển đến từ kiếp trước của David. Kéo dài hơn mười mấy năm không suy, đi tới thế giới này, đồng dạng cũng mang đến cho Emma danh tiếng không gì sánh kịp. Sau khi buổi biểu diễn đêm qua kết thúc, phiên bản hoàn chỉnh của Me Hurt Will Go On được bán ngay trên Sky. Một buổi tối thời gian, bài hát Me Hurt Will Go On đang không ngừng tăng lượt tải xuống với cấp số nhân. Đặc biệt sau tin tức buổi sáng, lượt tải xuống ở tinh vực Alidia trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, kiểm tra vào lúc 9 giờ sáng, đã đạt được 1 tỷ lượt tải xuống. Đồng thời con số này đang không ngừng điên cuồng tăng lên mỗi giờ mỗi phút. Chỉ có ca khúc cấp truyền thế mới có sức hút như vậy, mỗi một lần khi ca khúc cấp truyền thế xuất hiện, đều lại xuất hiện thủy triều người nghe như vậy. Cái này cũng có quan hệ cùng với rèn luyện văn hóa cùng với trình độ thưởng thức của công dân trong thời đại vũ trụ. Điều này làm cho ca khúc kinh điển truyền thế sẽ bị mai một không ở thời đại này. Ngày hôm nay David không đến trường, cái này không phải hắn xin nghỉ, mà là Phốt Siêu Phàm xin nghỉ giùm hắn. David, ngồi xuống trước. Phốt Siêu Phàm chỉ sofa nói. Chú Phốt, chuyện sát thủ đã là phiền chú. David một bên ngồi xuống một bên cảm ơn. Galen đem an toàn của cháu giao cho chú, là chú không bảo vệ tốt cháu. Phốt Siêu Phàm ngồi ở đối diện của David lắc đầu nói, sau đó tiếp tục nói, Glass lập tức đến đây báo cáo kết quả điều tra, cho nên chú gọi cháu tới cùng nghe một chút. David cũng cảm thán hiệu suất làm việc của vệ đội Siêu Phàm, đêm qua mới bắt đầu điều tra. Lúc này liền có kết quả rồi, Tuy nói David đã đem tên của tổ chức sát thủ tra ra, nhưng cái này cũng có thể thấy được năng lực kinh khủng của vệ đội siêu phàm. David, chú nghe hiệu trưởng Grover khen thành tích của cháu, còn đặc biệt cảm ơn chú dẫn tới học sinh tốt như vậy. Phúc siêu phàm nghĩ đến thái độ ngay lúc đó của hiệu trưởng Grover, liền không khỏi cười ha hả. Ông đem David đưa vào trung học tư nhân Lenka, tính là thiếu nhân tình của hiệu trưởng Grover, thật không ngờ nhân tình này còn chưa trả. Hiệu trưởng Grover liền cảm ơn ông rối rít, cháu chỉ là am hiểu học tập. David cũng có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói, nghe một chút, lời này hẳn là để nha đầu Anita kia tới nghe một chút, việc học của em ấy không biết khiến chú tốn bao nhiêu tâm. Phúc siêu phàm vừa cười vừa nói, ông chưa từng che giấu thưởng thức đối với của David, nếu như không phải có tin tức David cùng với Emma mến nhau, ông đều muốn tác hợp David cùng với Anita hai người. Đại nhân, đội trưởng Glass bước vào phòng, cung kính đứng ở trước mặt Phúc siêu phàm hành lễ. Khổ cực. Phúc siêu phàm gật đầu nói. Có thể nhìn ra được Phúc siêu phàm vô cùng tốt đối với thủ hạ, đại nhân, vì ngài phục vụ là chức trách của tôi. Đội trưởng Glass lớn tiếng trả lời. Được rồi, ngồi xuống, David cũng ở chỗ này, nói một chút xem điều tra được cái gì rồi, Phúc siêu phàm phất phất tay nói. Đội trưởng Glass cẩn thận ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cũng không ngồi xuống sofa, hắn đem màn hình sáng trên vòng tay thân phận mở ra, hình chiếu đến trước mặt của Phúc siêu phàm. Căn cứ thiếu gia David cho ra tên gọi của tổ chức Ulica, vào đêm qua, chúng tôi tiến hành thẩm vấn đối với sát thủ bị bắt. Chứng thực sát thủ quả thật là do tổ chức Ulica phái ra. Đội trưởng Glass vừa nói vừa đem một phần bản đồ biểu hiện trên màn hình sáng. Tôi liên hệ chính phủ cùng với quân đội của hành tinh Lenka, từ bọn họ chiếm được tình báo về tổ chức Ulica. Ở đây chính là nơi dừng chân của tổ chức Ulica. Nửa đêm hôm qua chúng tôi tiến hành đánh bất ngờ đối với nơi dừng chân này, đánh chết 135 tên sát thủ của tổ chức Ulica, sống bắt 14 tên, thu được số liệu bên trong của tổ chức Ulica. Trải qua điều tra người tuyên bố nhiệm vụ với tổ chức Ulica là nặc danh đến từ với chiến khu, quản lý của bên kia vô cùng hỗn loạn, chúng tôi không cách nào điều tra rõ tin tức cụ thể của người tuyên bố nhiệm vụ, bất quá có khả năng rất lớn là đến từ chính quân đội của chiến khu. Đội trưởng Glass trầm giọng nói, tổ chức Ulica là căn cứ cái gì tìm được David? Phúc siêu phàm hỏi. Đã thẩm vấn qua, là video clip của David cùng với tiểu thư Emma tiết lộ hành tung của David. Đội trưởng Glass nhìn thoáng qua David, sau đó đáp. David, xem ra thân phận của cháu đã không cách nào che giấu, cũng may còn chưa có người nhận ra thân phận thật sự của cháu. Phúc siêu phàm cũng nhìn về phía David, vừa cười vừa nói. David rõ ràng lời của Phúc siêu phàm là cái gì, việc hắn được quân đội chiến khu đánh giá là vô địch cấp giáp sĩ. Nếu như để người khác biết người trong video chính là David, như vậy sẽ có rất nhiều giáp sĩ tìm đến David luận bàn. Chương 414 Cố vấn, 2, bất quá David cũng không quan tâm luận bàn cái gì, hắn lưu ý chính là thân phận bại lộ, theo mà đến chính là ám sát. Lần này rõ ràng là đối phương có chút nóng ruột, khả năng cũng là sợ chậm trễ sẽ tìm không được hắn, cho nên lập tức tìm đến tổ chức sát thủ địa phương của hành tinh Lenka. Trên thực tế tại khu vực hòa bình, sát thủ hành sự thuận tiện hơn so với phái ra giáp sĩ ám sát, xác suất thành công cũng cao hơn. Chú Phốt, cháu có kết thù với một vài thế lực ở Roxa. Đại khái lần ám sát này chính là những thế lực kia gây ra, David biết bản thân mình cũng cần cho Phúc siêu phàm giải thích một chút, cho nên nói. Chú biết việc của cháu, những chuyện này cũng không trách cháu, cũng không thể bị giết còn không đánh trả. Phúc siêu phàm khoát khoát tay nói, ông uống một ngụm nước lại nói tiếp, chú sẽ mời quân đội cùng với chính phủ của hành tinh Lenka hai phương tăng cường giám sát đối với người tiến vào hành tinh Lenka, chỉ cần người có thân phận khả nghi tiến vào hành tinh Lenka, chú đều sẽ an bài người giám sát. Phiền phức ngài. David đứng lên không người nói. Ngồi xuống, cháu gọi chú một tiếng chú, đều là người một nhà, chú xem ai dám gây sự tại hành tinh Lenka. Phúc siêu phàm đưa tay khiến David ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói. Glass, cậu đi giúp David làm một thân phận cố vấn cảnh vụ, có thể cho hắn mặc giáp bất cứ lúc nào. Phúc siêu phàm quay đầu ra lệnh với đội trưởng Glass. Cố vấn cảnh vụ cũng không phải một thực chức. Chức vụ này bình thường là ngoại viện của hệ thống cảnh sát, bình thường bao gồm bác sĩ nổi danh, luật sư, giáp sĩ có thực lực mạnh mẽ và vân vân, phân biệt có thể hỗ trợ cho cảnh sát tại các phương diện chữa trị, pháp luật cùng với chiến đấu. Đặc biệt là giáp sĩ trở thành cố vấn cảnh vụ, giáp sĩ ấy có thể mặc giáp khung xương trợ lực trong phạm vi giám sát của Sky. Phải biết rằng hành tinh Lenka tuy rằng cũng không cấm tùy thân mang theo rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí, nhưng nếu như mặc giáp khung xương trợ lực trong phạm vi giám sát của Sky, như vậy sẽ bị lên án. Mà phạm vi giám sát của Sky hầu như bao phủ tất cả khu vực giám sát trong thành phố, trừ phi mặc giáp khung xương trợ lực bên trong nhà, bằng không căn bản không cách nào tránh thoát Sky giám sát. Vâng, đại nhân. Đội trưởng Glass đáp. Mặt khác vệ đội các người gần đây cũng tăng cường giám sát đối với thế lực ngầm, tuyên bố ra ngoài, David là người của tôi, thế lực không nghe khuyên bảo ca trực tiếp giải quyết, Phúc siêu phàm tiếp tục ra lệnh. David vẫn cho rằng thành phố chia không có thế lực ngầm, xem ra là nhận thức của hắn đối với thành phố quá nông cạn. David, cháu đi theo Glass đi, Phúc siêu phàm cuối cùng nói với David. David cùng với đội trưởng Glass hành lễ cáo từ với Phúc siêu phàm, hai người rời đi, thiếu gia David. Chúng ta đi cục cảnh sát trước, xin cố vấn cảnh vụ đại nhân đã tự mình gửi qua, tin tức xét duyệt thông qua cũng trở về. Rời khỏi nhà, đội trưởng Glass mỉm cười nói với David, nhanh như vậy. David giật mình nói. Bất quá David lập tức rõ ràng, trước đấy Phốt siêu phàm đã sớm giúp hắn thu xếp tốt, chỉ chờ hắn đi làm thủ tục. Do đội trưởng Glass dẫn đường, David đi tới cục cảnh sát của thành phố chia, trực tiếp gặp được cục trưởng Cất. Đội trưởng Glass. Thầy tôi vẫn an Phúc đại nhân, cục trưởng Cất cùng với đội trưởng Glass cũng là người quen, vừa thấy mặt liền cười nói. Tôi sẽ đem lời thăm hỏi của cục trưởng Cất truyền lại cho đại nhân, đội trưởng Glass cười gật đầu đáp lại. Vị này chính là David do đại nhân Phúc nhắc tới sao? Cục trưởng Cất quay đầu nhìn về phía David hỏi, đối với việc Phúc siêu phàm tự mình hỏi đến một danh sách cố vấn cảnh vụ, khiến cục trưởng Cất vô cùng giật mình, là dạng người gì có thể khiến Phúc siêu phàm tự mình đứng ra? Bởi vì sự tình khẩn cấp, cục trưởng Cất còn chưa nhìn kỹ tình huống của David, dù sao có Phúc siêu phàm giới thiệu, một danh sách cố vấn cảnh vụ không cách nào cự tuyệt, cho nên ngay lập tức phê duyệt. Lúc này nhìn thấy David, phát hiện David cũng quá trẻ tuổi, ông ta vừa hỏi David vừa nhìn lướt qua tin tức của David, phát hiện tuổi chỉ có 17, trong lòng không khỏi nghĩ danh sách cố vấn cảnh vụ sợ là muốn lãng phí, cố vấn cảnh vụ của cục cảnh sát cũng có số lượng hạn chế. Một danh sách cố vấn cảnh vụ bị chiếm, sẽ giảm ngoại viện của cục cảnh sát. Tôi là David Ke, đến từ Rockstar, David tự giới thiệu. Vô địch cấp giáp sĩ. Cục trưởng Cất vừa lúc thấy đánh giá đến từ chính quân đội của chiến khu trong tin tức của David, không khỏi thốt ra. Cục trưởng Cất bắt đầu chăm chú quan sát David, vừa rồi chỉ là đem liếc mắt nhìn tin tức của David, cũng thấy được chiến tích khiến bất luận người nào nhìn cũng không khỏi cảm thán. Vô địch cấp giáp sĩ không dám nhận. Đây chỉ là bình luận khoa trương. David vội và giải thích, ha ha, hoan nghênh cậu gia nhập cảnh sát, có thể đạt được đánh giá như vậy, chiến lực của David cậu nhất định bất phàm, cảnh sát đang cần chiến lực cường đại như cậu trợ giúp. Cục trưởng Cất cười lớn tiến lên cầm hai tay của David nói. Thái độ của cục trưởng Cất chuyển biến khiến David nhất thời đều có chút không thích ứng, bất quá hắn cũng chỉ có thể cười đáp lại, được cục trưởng Cất tự mình dẫn dắt, công tác thủ tục cố vấn cảnh vụ của David vô cùng nhanh. Bất quá là 10 phút thời gian, trong vòng tay thân phận của David liền xuất hiện một thân phận cố vấn cảnh vụ, đồng thời hắn còn chiếm được một ký hiệu cảnh sát dán trên giáp khung xương trợ lực, thân phận cố vấn cảnh vụ cho phép sử dụng giáp khung xương trợ lực hợp pháp, mà ký hiệu cảnh sát cũng có thể khiến giáp khung xương trợ lực được các nhân viên chấp pháp nhìn thấy, để biểu hiện ra thân phận của cảnh sát. Đương nhiên sau đó một vài tiếp tế tiếp viện của David, giống như thuốc chữa trị, đạn bắn tỉa, dung dịch bảo dưỡng vũ khí. Bảo trì và sửa chữa giáp khung xương trợ lực và một số việc hậu cần khác, đều có thể giao do cảnh sát xử lý. Mặt khác David cũng có thể sử dụng kênh thông tin liên lạc của cảnh sát bất cứ lúc nào, kênh này có thể liên lạc trực tiếp với cảnh sát, cũng không giống như người thường cần liên lạc đường dây nóng của cảnh sát, như vậy sẽ lưu lại một chút thời gian quý giá. Tất cả đều làm tốt, sau khi cảm ơn cục trưởng Cất, giáp sĩ Glass chia tay David bên ngoài cục cảnh sát, chuyện trong tay hắn vô cùng nặng nề. David trở về biệt thự nhìn quyền hạn của cố vấn cảnh vụ biểu hiện trong vòng tay thân phận, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Chương 415, gặp mặt, 1, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt từ chỗ đại sư Makinto hắn vô cùng thỏa mãn, giáp khung xương trợ lực tiêu hao 200kg vật liệu cấp 3, cùng với nhiều vật liệu quý giá, sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất chế tạo ra, nhưng bởi vì quy định an toàn đặc biệt của hành tinh Lenka, khiến hắn hầu như không cách nào mặc giáp hợp pháp. Hiện tại có thân phận của cố vấn cảnh vụ, khi gặp phải gây phiền phức, hắn đều có thể sử dụng giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt hợp pháp bất cứ lúc nào, chí ít khiến hắn không cần lo lắng sau khi sử dụng giáp khung xương trợ lực, sẽ gây ra phiền phức liên quan đến pháp luật, đặc biệt sau khi thân phận của hắn bại lộ, có giáp khung xương trợ lực với đẳng cấp phòng ngự của vật liệu cấp 3 bảo vệ, tính an toàn của hắn được tăng cường, còn có điều chiến cấp 3 cùng với dao găm quân dụng siêu phàm, có thể nói tại phương diện vũ khí và trang bị, hắn đạt được đỉnh cao của giáp sĩ. Đương nhiên sau khi hưởng thụ chỗ tốt của cố vấn cảnh vụ, nghĩa vụ tương ứng cũng cần trả giá. Trong vòng tay thân phận của David, cũng có một phần văn kiện thuyết minh về chức trách của cố vấn cảnh vụ. Trả giá lớn nhất của cố vấn cảnh vụ chính là khi cảnh sát gặp phải giáp sĩ phạm tội không cách nào giải quyết, có thể sẽ cần cố vấn cảnh vụ ra tay giúp, tối đa bởi vì mặt mũi của Phúc siêu phàm, không đến vạn bất đắc dĩ cảnh sát sẽ không triệu hồi David ra tay, nhưng với thái độ của cục trưởng Cất, giáp sĩ David với danh xưng vô địch cấp giáp sĩ, sợ là rất khó bị để đó không dùng. David cũng vô cùng nguyện ý ra tay trợ giúp cảnh sát, cùng lúc hắn cũng muốn thử xem hiệu quả của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trong thực chiến. Về phương diện khác, linh hồn mới cũng là điều kiện cơ bản để nâng cao thực lực của hắn. Ở nhà dùng xong cơm trưa, David vẫn không quay về trường học như cũ, buổi tối ngày hôm nay đối với hắn mà nói là một ngày quan trọng. Tiệc rượu nhà Emma ngay tại đêm nay, David nếu như không muốn thất lễ, hiện tại liền cần làm chuẩn bị cho tiệc rượu đêm nay. Cũng may có Emma trợ giúp, Emma đã sớm hẹn trước quản lý của tiệm cắt tóc, cùng với cửa hàng quần áo để mua lễ phục toàn thân cho David. David bận rộn cả buổi trưa. Đến 5 giờ trở về biệt thự, toàn thân hắn mặc lễ phục tinh xảo, từ trong tới ngoài tất cả đều là nhãn hiệu do Emma chỉ định, liền ngay cả giày đều là mới. Xe bay dựa theo lộ tuyến chỉ định đi tới một trang viên, khi đến gần bị một sóng quét hình kiểm tra, xe bay được dẫn vào tới kiến trúc trong trang viên. Tòa trang viên này chiếm diện tích vô cùng lớn, xe bay từ ngoài trang viên đến kiến trúc, đi gần 10 km. Trong quá trình điều khiển xe bay, David thấy được trong trang viên trồng vô số hoa và cây cảnh. Dưới ánh đèn được bố trí trên bầu trời của trang viên chiếu rọi, hình thành một rừng hoa. Tòa kiến trúc trong rừng hoa giống như một viên minh châu làm đẹp trong rừng hoa, trong bóng đêm lóe ra ánh sáng mê muội. David đi xuống xe bay, liếc mắt liền thấy được Emma đang chờ đợi hắn. Ngày hôm nay Emma mặc một bộ váy hồng, tóc buộc ở sau đầu, có vẻ thanh thuần mà xinh đẹp. Đặc biệt khi thấy David, trong mắt của nàng tràn đầy yêu thương, lúc này nàng không phải thiên hậu bây giờ đang hot của mấy tinh vực. Mà chỉ là một thiếu nữ rơi vào bể tình. Đứng ở phía sau Emma chính là một thanh niên cao to anh tuấn mặc quân phục trung úy, từ khuôn mặt rất tương tự với Emma nên David biết đây là anh trai Frank của Emma. Lúc này ánh mắt của Frank đang chăm chú vào trên người David, quan sát trên dưới người trẻ tuổi trộm được tâm của tiểu công chúa trong nhà, cũng liếc mắt thấy được huân chương sao bạc trước ngực của David, trong mắt hiện lên thần sắc hâm mộ. Huân chương sao bạc, đại biểu cho chiến công, đại biểu cho một lần làm ra cống hiến kiệt xuất trong chiến tranh. Dưới tình huống có khống chế nghiêm ngặt của Liên bang Liên hiệp các hành tinh đối với huân chương, đeo bất cứ huân chương nào đều đại biểu vinh quang cho to lớn. Tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh, tham gia các loại hoạt động như tiệc rượu đều sẽ mang huân chương đại biểu công huân, đây là để biểu lộ ra sự anh dũng mạnh mẽ của bản thân. David cũng là vì không cho người nhà của Emma xem thường, mới đeo huân chương sao bạc lên của, ai bảo tuổi của hắn quá nhỏ, nếu như không mang huân chương này, rất có thể sẽ bị người nhà Emma nhìn thành đứa nhỏ. Emma, anh không đến muộn chứ? David mỉm cười hỏi Emma. Không có, tiệc rượu còn một hồi nữa. Emma cười khẽ một bên tiến lên khoác tay David, một bên đáp, nàng xoay người vì hai bên giới thiệu, đây là anh trai của em Frank, anh, đây là David. Frank, xin chào. David khách khí chủ động vươn tay, David, tôi đã sớm muốn làm quen với cậu. Frank cũng cười vươn tay. Hai bàn tay nắm cùng một chỗ. David cảm giác được một lực lớn từ trong tay Frank truyền đến, David vội và sử dụng lực lượng chống cự. Frank cũng không dùng toàn lực, khi David có chút ăn không tiêu, thu hồi lực lượng. Đương nhiên trong quá trình này, David thiếu chút nữa kích hoạt thiên phú, lực lượng chấn động, đánh trả. Theo David phán đoán, thực lực của Frank đã tới gần thực lực của giáp sĩ đỉnh phong, là khoảng 3.000 kg không sai biệt lắm, không phải David có thể chống đỡ. Trong tất cả thực lực của bản thân David, điểm yếu nhất chính là lực lượng, tuy rằng gần đây một mực sử dụng tài nguyên đỉnh cấp là thịt cường hóa cấp 3 để tu luyện, nhưng thời gian tu luyện của hắn vẫn quá ngắn, cách giáp sĩ cao cấp một khoảng, càng không cần phải nói là so sánh với giáp sĩ đỉnh phong. Anh làm cái gì vậy? Emma mặc dù không phải giáp sĩ, nhưng tinh thần của nàng vô cùng mạnh mẽ, hai tay của David cùng với Frank nắm lẫn nhau liền cảm giác được tình huống không đúng, không khỏi buồn bực quát. Emma, anh chỉ là thử thực lực của David. Frank nghe được Emma trách cứ, không khỏi vội vã xua tay nói, hắn lại quay đầu nói với David, David, thực lực của cậu thật sự rất mạnh, ở tuổi của cậu tôi không có thực lực mạnh mẽ như thế. Frank, anh cũng rất mạnh. David cũng cười trả lời. David, tay của anh không có việc gì chứ, Emma không để ý đến hai người này nâng đỡ nhau, kéo tay của David mà nhìn. Trên tay của David ngay cả một dấu đỏ cũng không có, nhưng Emma vẫn rất lo lắng. Tuy rằng David biểu hiện qua thực lực của bản thân, nhưng Emma cũng biết anh của mình đã đến gần giáp sĩ đỉnh phong, David mới bao nhiêu tuổi, sao có thể so với anh trai của mình. Chương 416, gặp mặt, 2, anh không sao. David vội vã an ủi Emma, sau đó nói sang chuyện khác, anh cần lấy quà xuống. Anh giúp đỡ cầm quà. Emma cũng không buông David ra, quay đầu nói với Frank. Frank không có do dự, từ trong xe bay của David lấy ra hai cái hộp. Đây là cho Frank, đây là cho phu nhân. David chỉ vào hai cái hộp nói, tôi rất tò mò. Frank nói vô cùng trực tiếp, hắn mở lớp bao bì bên ngoài cái hộp cho hắn, phát hiện bên trong là một trương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, thân là một gã giáp sĩ. Hắn tất nhiên là có thể thấy được điểm đặc biệt của rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực này. Á cơ, David, cậu làm sao đạt được thứ tốt như vậy? Frank lấy tay vuốt ve rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực, ánh mắt nhìn về phía David đều trở nên thân thiết. Giáp khung xương trợ lực này đều không cần mở, chỉ nhìn chủng loại rương chuyên chở, hắn đã biết đây là một bộ giáp khung xương trợ lực phiên bản kỷ niệm cực kỳ hiếm. Ngoài trừ tính thực dụng của bộ giáp khung xương trợ lực này, còn có giá trị sưu tập cực lớn. Làm một gã giáp sĩ, còn có quà tặng gì tốt hơn so với một bộ giáp khung xương trợ lực quý giá, cũng khó trách thái độ của Frank sẽ thay đổi. Trước đây Frank cũng không phải có bất mãn đối với David, chỉ là em gái của mình yêu người thanh niên này, thân là anh trai dù sao vẫn có chút cảm giác rất khó chịu trong lòng. Cái này là một món chiến lợi phẩm của em, anh có thể thích làm em rất vui. David cười trả lời, hắn ra tay không một chút keo kiệt, cái này vốn thuộc về vật sưu tập của Kaiser siêu phàm. Trong tất cả giáp khung xương trợ lực sưu tập của Kaiser siêu phàm, có giá trị tương đối cao. Giáp khung xương trợ lực có thể được siêu phàm làm vật sưu tập, mỗi một món đều có ý nghĩa không đơn giản, dù cho gia đình của Frank rất bất phàm, nhưng luận về sưu tập đối với giáp khung xương trợ lực, cũng không cách nào so sánh với một siêu phàm cường đại chiến đấu trên tiền tuyến của chiến trường. Ha ha, David, thấy quà của tôi càng tò mò quà của cậu đưa cho mẹ. Frank ôm rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực. Vẻ mặt hạnh phúc nói, tiểu thư, phu nhân mời David đến phòng sách nói chuyện. Chính vào lúc này, nữ vệ sĩ Leona của Emma bước nhanh đi tới bên cạnh Emma, nhẹ giọng nói. Mẹ hiện tại muốn thấy David, Emma có chút hơi kinh hoảng nói, bất quá nàng rất nhanh liền trấn định nói với David, em đi cùng anh, mẹ rất dễ nói chuyện. David gật đầu, hắn cũng có chút hoảng, bất quá trước khi đến trong lòng liền sớm có chuẩn bị. Cho nên tiếp nhận quà đưa cho mẹ của Emma từ trong tay Frank, theo Emma đi vào cửa lớn. Rất rõ ràng, hắn tới có chút sớm, lúc này người hầu trong đại sảnh vẫn còn làm chuẩn bị cuối cùng cho tiệc rượu, khách đều chưa đến. Cũng là do David không biết quy tắc tiệc rượu của thành phố chia, mới có thể đến sớm một giờ, khiến mẹ của Emma là phu nhân Amelia làm ra dự định sớm gặp mặt David. Từ hành lang bên cạnh sảnh lớn đi tới trước một cánh cửa kim loại lớn, Emma nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Mẹ! Emma vừa đi vào phòng vừa kêu lên phu nhân Amelia đang ngồi ở sau bàn nhìn màn hình biểu hiện trước mặt. David đi theo vào phòng sách này, cũng thấy được phu nhân Amelia. Phu nhân Amelia nhìn vô cùng tuổi trẻ, đại khái cũng chỉ thành thục hơn một chút so với Emma, nói là chị gái của Emma đều không quá đáng. Cái này cũng rất bình thường, tuổi thọ người của Liên bang Liên hiệp các hành tinh kéo dài đến 200 tuổi, người thường không nói, người giàu càng có phương pháp bảo dưỡng. Tuổi tác chênh lệch 20 tuổi rất khó nhìn ra từ trên mặt. Khí thế của phu nhân Amelia vô cùng mạnh mẽ, David có thể cảm giác được đối phương cường thế, đây là một người lãnh đạo ở địa vị cao lâu năm. Emma, con đi ra ngoài trước, mẹ muốn nói chuyện riêng với David. Phu nhân Amelia nhướng mày, nhìn Emma nói. Mẹ, Emma lại bảo một tiếng, trong một tiếng này mang theo ý làm nũng. Mẹ sẽ không khó xử David, nghe lời. Có thể nhìn ra, phu nhân Amelia vô cùng sủng ái Emma, nghe được Emma làm nũng, khí tràng ban đầu liền biến mất, bà ta mang theo sủng nịch bất đắc dĩ, dùng giọng điệu thương lượng mà nói. Thật, Emma rất là hoài nghi nhìn phu nhân Amelia hỏi. Thật, phu nhân Amelia cũng cam đoan rất là khẳng định. David, đừng lo lắng, em liền ở ngoài cửa. Emma quay đầu lại làm một thế tay không cần lo lắng với David rồi nhẹ giọng nói, sau đó rời khỏi phòng sách. Trong phòng sách chỉ còn lại phu nhân Amelia cùng với David, khi Emma đóng cửa lại, khí thế của phu nhân Amelia lần thứ hai nổi lên. David, đem đồ vật đế ở bên cạnh ngồi xuống đi. Phu nhân Amelia chỉ vào cái ghế trước bàn mà nói. David có chút câu nệ đem quà đế ở một bên, sau đó ngồi ở đối diện phu nhân Amelia, bất quá cái ghế này rõ ràng có chút thấp, dù cho với chiều cao của David ngồi ở cái ghế này cũng thấp hơn so với phu nhân Amelia, vốn đã bị khí thế của phu nhân Amelia ảnh hưởng, còn có cái ghế này, càng khiến David hoàn toàn bị khí thế của phu nhân Amelia áp bách, hoàn cảnh ở đây cũng không phải là chuẩn bị cho David. Mà là đặc biệt chuẩn bị đế chiêu đãi khách, căn phòng này có thể phát huy nguyên vẹn khí thế của chủ nhân đến lớn nhất, khiến khách đến đây mất đi ưu thế từ tâm lý, từ đó có thể đàm phán tốt hơn. Emma lần đầu tiên yêu, là một người mẹ tôi vô cùng quan tâm, cho nên tôi điều tra cậu, điểm ấy mời thông cảm. Khi phu nhân Amelia nói chuyện thì thả lỏng biểu tình một chút, điều này làm cho bầu không khí không còn khẩn trương. Đây là đương nhiên. David gật đầu nói, hắn có thể thấy được. Có thể sở hữu trang viên như vậy tại thành phố chia, gia đình của Emma không hề đơn giản, khí thế của phu nhân Amelia trước mặt, chính là minh chứng. David cùng với Emma mến nhau, bị gia đình cũng điều tra, cũng là việc bình thường. Tôi kỳ thật cũng không thèm để ý Emma tìm bạn trai phải có nhiều tiền hoặc có nhiều quyền, chỉ cần Emma thích là được, tiền cùng với quyền tôi đều có thể cho. Phu nhân Amelia trầm giọng nói, David lần thứ hai gật đầu, hắn không rõ phu nhân Amelia muốn nói cái gì. Lúc này hắn chỉ có thể thành thật ngồi nghe, cậu là một thiên tài, sở hữu thiên phú kinh khủng, nhưng cậu cũng quá nguy hiểm, sau khi nhìn thấy tư liệu của cậu, tôi đều cho rằng nhìn chính là lịch sử của một người giáp sĩ nổi danh sống trăm năm. Phu nhân Amelia nói đến đây, đặc biệt nhìn thoáng qua huân chương sao bạc trước ngực của David, chương 417, tiệc rượu, 1, David tất nhiên là biết kinh nghiệm của mình, riêng là giáp sĩ chết dưới tay của hắn đã có mấy trăm. Nếu như đem toàn bộ người tử vong trên hạm đội tính trên đầu của hắn, vậy nhân số tử vong đều là hơn mấy chục ngàn người, càng không cần phải nói còn có một siêu phàm chết trên tay hắn, thấy tư liệu như vậy đủ để cho bất luận người nào thán phục. Nhưng cái này chỉ là nhằm vào người không liên quan mà nói, đối với người cực kỳ quan tâm con gái như phu nhân Amelia mà nói, như David là quá mức nguy hiểm. Tôi biết Emma vô cùng thích cậu, tôi sẽ không khiến Emma đau lòng, sẽ không làm ra chuyện chia rẽ hai người. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ một chút về Emma trước khi làm một chuyện gì đó, tôi cũng không muốn nhìn thấy Emma vì cậu mà đau lòng. Phu nhân Amelia nói đến đây, trong âm thanh tràn ngập bất đắc dĩ. Phu nhân, hoàn cảnh sinh hoạt của tôi trước đây đã định trước nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi đi tới hành tinh Lenka, đồng thời còn có thể học đại học tại hành tinh Lenka, tôi nghĩ với trị an của hành tinh Lenka, cũng sẽ không gặp ngoại ý muốn như ở chiến khu. David hơi vừa cười vừa nói. Vậy cậu làm sao giải thích việc sát thủ của ngày hôm qua? Phu nhân Amelia đột nhiên nói xen vào, David không khỏi sửng sốt, hắn phỏng chừng có sai lầm đối với quyền lực của phu nhân Amelia, có thể đạt được loại tình báo này, nói rõ quyền lực của phu nhân Amelia lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng việc sát thủ của ngày hôm qua, hắn cũng không có nói với Emma, xử lý tất cả đều là đi phốt siêu phàm bên kia, đây chỉ là một việc bình thường, loại chuyện này ngay cả uy hiếp đều không tính. David trả lời khiến phu nhân Amelia cũng vô cùng ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến tư liệu của David, một gã sát thủ bình thường, đối với David mà nói quả thật là sự kiện bình thường. Vì Emma, hy vọng cậu phải chú ý an toàn của mình, nghe nói cậu sở hữu quyền hạn cố vấn cảnh vụ, tôi sẽ giúp cậu đem phạm vi chấp pháp của cố vấn cảnh vụ nâng cao tới toàn bộ phạm vi của hành tinh Lenka. Phu nhân Amelia dùng giọng điệu khẩn thiết nói. Tôi sẽ... David có thể cảm thụ được sự quan tâm nồng đậm của phu nhân Amelia đối với Emma, hắn nặng nề gật đầu đáp. Emma, vào đi. Phu nhân Amelia ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng nói, cửa phòng lên tiếng mở ra, Emma thăm dò tiến vào nhìn thoáng qua David, lại nhìn phu nhân Amelia, cũng không có phát hiện có thần sắc không tốt, không khỏi yên lòng, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mang David đi tham quan trang viên một chút, qua một hồi tiệc rượu sẽ bắt đầu. Phu nhân Amelia sủng nịch nói với Emma. Phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. David cũng hợp thời đứng lên, đem quà đặt ở trên bàn. Phu nhân Amelia nhìn David cùng với Emma rời đi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Với quyền thế trong nhà, bà ta căn bản là không nghĩ tới hôn nhân của Emma, cho nên Emma mới có thể tự do theo đuổi nghề nghiệp mà bản thân yêu thích, cũng không có một chút hạn chế. Emma yêu David, nói thật, tất cả của David đều vô cùng ưu tú, tuy rằng ưu tú cũng không thể nói rõ thành tích của David. Phu nhân Amelia nhìn đánh giá, vô địch cấp giáp sĩ, được đánh dấu bằng chữ đỏ trong tư liệu, bà ta vô cùng rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì, với độ tuổi như David, sau này trưởng thành sẽ là rất kinh người. Nhưng phu nhân Amelia cũng không quan tâm tiền đồ của David, bà ta quan tâm chính là Emma, quan tâm chính là an nguy của David sẽ ảnh hưởng đến Emma. Phu nhân Amelia thu hồi dòng suy nghĩ, bà đem ánh mắt nhìn về phía quà hộp trên bàn. Rõ ràng đây là David tự mình gói quà, cho nên có vẻ không tinh xảo, cũng khiến phu nhân Amelia cảm giác được thành ý của David. Phu nhân Amelia mở hộp, thấy được cây đàn guitar trong đó tuy hơi cũ nhưng được bảo dưỡng rất tốt, càng thấy được ký hiệu đặc biệt kia. Đối với phu nhân Amelia có nghiên cứu về âm nhạc tất nhiên là nhận ra giá trị cái của cây đàn guitar này, trên mặt của bà lộ ra nụ cười. Bà rất thích cây đàn guitar này, nhưng bà cười cũng không phải bởi vì cây đàn guitar này, mà là bởi vì David tốn hao tâm tư khi tặng quà. Có thể tốn hao không ít tâm tư trong chuyện này, gián tiếp có thể thấy được sự coi trọng đối với Emma của David. Về phần nói giá trị của cây đàn guitar này đạt được mấy triệu điểm tín dụng, về phương diện này trên phu nhân Amelia thật ra là không để ở trong lòng, tới cấp độ như bà. Điểm tín dụng chỉ là một chuỗi những con số, chỉ cần không phải quá mức kinh người, rất khó khiến cho bà coi trọng. Mẹ, khách tới rồi. Frank nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó tiến vào nhắc nhở. Ánh mắt của hắn cũng thấy được đàn guitar trên bàn, khóe miệng không khỏi co rút một chút, trong lòng âm thầm nghĩ cái này nhất định là ý của Emma. Quà của hai người đều chọn chính là hứng thú và yêu thích của hai người. Không có việc gì, khách ngày hôm nay đều không phải người ngoài, mẹ muốn hỏi một chút ấn tượng của con đối với David như thế nào. Phu nhân Amelia phất tay nói, David à, thực lực không sai, tuy rằng thiếu một chút so với con, nhưng ở tuổi của hắn có được thực lực như vậy cũng xem như thiên tài, Emma thật tinh mắt. Frank suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, phu nhân Amelia nhìn Frank dường như nhìn kẻ ngốc, một câu đều không nói. Mẹ, con nói sai rồi sao? Con tự tay thử qua thực lực của David, hẳn là không có sai đâu. Frank thấy thần sắc của phu nhân Amelia, không khỏi gãi gãi đầu nói. Frank, thật không ngờ David được xưng là vô địch cấp giáp sĩ, tới trong miệng của con cũng chỉ là thực lực không sai, năng lực nhìn người của con như vậy, làm sao có thể khiến mẹ yên tâm? Phu nhân Amelia lắc đầu nói. Cái gì? Ai nói David là vô địch cấp giáp sĩ? Frank không dám tin tưởng hỏi. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của David, một chút cũng nhìn không ra hình dạng của vô địch cấp giáp sĩ. Ngoài ra, hắn thử qua thực lực của David, chỉ có thực lực của giáp sĩ trung cấp. Tự mình nhìn. Phu nhân Amelia đem tư liệu trước mặt vung tay lên màn hình biểu hiện chuyển hướng cho Frank. Frank nhìn tư liệu của David được biểu hiện trên màn hình biểu hiện, cái miệng càng há càng lớn. Hắn vốn tưởng rằng huân chương sao bạc chính là thành tích quan trọng nhất của David. Đối với độ tuổi như David mà nói, có thể đạt được một huân chương sao bạc chính là chuyện đủ để kiêu ngạo. Nhưng trong tư liệu này, huân chương sao bạc trái lại là thứ không nổi bật nhất trong vô số thành tích của David. Đơn độc đánh chết một nhóm giáp sĩ tinh anh, đánh chết đại sư vũ khí, phá hủy một hạm đội vũ trụ, giết siêu phàm bằng thuốc độc, mỗi một việc đều đủ để cho bất luận một vị giáp sĩ nào nổi danh. Chương 418, tiệc rượu, 2, cái này cũng là nguyên nhân trước đây David ở Rockstar. Lực ảnh hưởng của bên kia quá thấp, nếu như thành tích như vậy ở tinh vực Alidia, danh tiếng đã sớm hiển hách, trở thành thiên kiêu nổi danh nhất. Frank, con còn muốn đi trên con đường giáp sĩ này, gia đình chỉ có thể trợ giúp tài nguyên cho con, còn lại mẹ cùng với cha của con có thể trợ giúp cũng không nhiều. Sau này con phải liên hệ với David nhiều, không nên bận tâm mặt mũi, thỉnh giáo David nhiều. Phu nhân Amelia trầm giọng nói, David cùng với Emma tham quan hoa viên ngoài trang viên. Bởi vì nguyên nhân thời gian, khu vực hoa viên chiếm diện tích khổng lồ căn bản không có khả năng nhìn toàn bộ, chỉ là đi một vòng gần đây. Nhưng cho dù là như vậy, các loại hoa cỏ quý trong hoa viên vẫn khiến David mở rộng nhãn giới. Theo như lời của Emma, bởi vì phu nhân Amelia yêu thích mùi hoa, cha của Emma đặc biệt trồng đủ loại hoa cỏ trong trang viên tổ truyền, lúc này mới hình thành hình dạng của bây giờ. Khi đã đến gần 8 giờ tối, Emma lôi kéo David quay trở về biệt thự. Bởi vì 8 giờ chính là thời gian bắt đầu của tiệc rượu. Khi David cùng với Emma vai sóng vai tiến vào sảnh lớn, liền thấy được trong đại sảnh đã có khách. chú hai, chú ba, đây là David. Emma nắm tay của David đi tới bên cạnh mấy người trung niên đang nói chuyện, vì David giới thiệu. David không người chào, bởi vì Emma giới thiệu vô cùng đơn giản, khiến hắn không biết xưng hô mấy người này như thế nào, hắn chỉ có thể đánh giá hai người này từ lời giới thiệu đặc biệt của Emma. Emma giới thiệu chú hai, David không nhìn ra thân phận, nhưng vị trí đứng biểu hiện ra địa vị trong vòng tròn vô cùng cao. Về phần chú ba, thân phận vô cùng rõ ràng, bởi vì mặc quân phục thiếu tướng, là một tướng quân. David, xin chào, Emma ngay cả giới thiệu người đều không biết. Chú hai cười nhìn thoáng qua Emma, trong miệng không có một chút trách cứ, trái lại là mang theo ý sủng ái, ông cười tự giới thiệu mình, chú là Ned, là thị trưởng của thành phố Chia, cháu cứ dựa theo xưng hô của Emma gọi là chú hai. Loại khẩu khí này rõ ràng chính là yêu ai yêu cả đường đi, khiến David cảm giác được địa vị của Emma trong nhà. Chú hai, chào chú. Trong lòng David tuy là kinh ngạc thân phận của thị trưởng Ned, nhưng biểu tình cũng không có nhiều kinh ngạc, hắn lần thứ hai không người một lần nữa chào hỏi. Thân phận của những người mà David bây giờ tiếp xúc đều vô cùng cao, gặp qua thị trưởng cũng có mấy vị, sớm đã vượt qua câu nệ mới gặp gỡ quan lớn. Nhìn thần sắc thông dong của David, dáng tươi cười trên mặt thị trưởng Ned càng tăng lên, tâm tính như vậy mới xứng với Emma. David, chú là Elton, cháu cũng gọi là chú ba đi. Thiếu tướng Elton nghiêm túc hơn một chút so với thị trưởng Ned, nhưng trong lời nói cũng tỏ vẻ thân thiết. Lúc sau Emma lại giới thiệu rất nhiều người cho David. Tất cả những người này đều có quan hệ thân thích với gia đình của Emma, từ đó có thể thấy được tiệc rượu lần này hoàn toàn chính là tiệc gia đình. Người trong đại sảnh cũng không nhiều, khoảng chừng hơn 30 người, trừ một vài người trẻ tuổi, người quan trọng cũng chỉ có 12, trong nhóm này ngoại trừ chú hai và chú ba của Emma, quan hệ của người còn lại tương đối xa hơn một chút, thân phận cũng thấp hơn rất nhiều. Bất quá khi David biết thân phận của những người này, hắn thấy được một tấm lưới lớn, một mạng lưới quan hệ bao phủ toàn bộ thành phố Chia. Emma, người thân trong nhà em cũng thật nhiều. David cùng với Emma kết thúc giới thiệu lúc đầu, đi tới một bên, David nhẹ giọng nói. Ở đây chỉ là một phần người thân tại thành phố Chia, bởi vì tiệc rượu vội vội vàng vàng, mẹ không có mời người thân của địa phương khác. Emma nhẹ giọng đáp, đây là lần đầu tiên David tiếp xúc với gia đình chính trị, có thể cái này cũng không thể nói là gia đình, phải nói là gia tộc. Ngay trong lòng David tò mò thân phận của cha mẹ Emma. Phu nhân Amelia mang theo Frank đi vào sảnh lớn. Lúc này phu nhân Amelia cùng với Frank đều giống nhau, đều là mặc trang phục, chỉ là trang phục trên người của phu nhân Amelia là trang phục thanh tra. Mặc ở trên người của phu nhân Amelia làm tăng cường khí thế của bà rất nhiều. Emma, mẹ em là chức vị gì? David rốt cục không thể nhịn được mà hỏi. Mẹ là phó tổng trưởng thanh tra tinh vực, quyền lực cụ thể em cũng không rõ ràng lắm. Emma nhẹ giọng trả lời. Phó Tổng trưởng Thanh tra Tinh vực, tuy nói là chức phó, nhưng phần đuôi lại là tinh vực, đại biểu cho phạm vi quyền lực là toàn bộ tinh vực Alidia, đây chính là phạm vi của 100 tỷ nhân khẩu. Thân phận này còn cao hơn so với thị trưởng của thành phố Chia, đã xem như quan viên cao cấp trong hệ thống quan chức của tinh vực Alidia. Đương nhiên những cái này không có quan hệ gì cùng với David, hứng thú của hắn không ở quyền lực, mà là tu luyện. Các vị, có lẽ tất cả mọi người nhận thức David. Hoan nghênh David gia nhập chúng ta, có thể bởi vì quan hệ vô cùng gần, phu nhân Amelia cũng không nói nhiều lời khách sáo, trực tiếp giới thiệu David, cũng biểu đạt ý nghĩ của mình. Mọi người ở đây lập tức đều rõ ràng phu nhân Amelia đã sơ bộ đồng ý quan hệ của David cùng với Emma, bằng không sẽ không nói như vậy. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, ánh mắt của mọi người nhìn về phía David đều trở nên càng thêm thân mật. Tiệc rượu lần này một là vì để mọi người gặp gỡ, hai là vì giới thiệu David. Hiện tại tiệc rượu chính thức bắt đầu, phu nhân Amelia chờ tiếng vỗ tay nhỏ một chút, giơ lên ly rượu vang trong tay mà nói. Mọi người giơ lên ly rượu, phu nhân Amelia cũng mỉm cười đi về hướng vòng nhỏ của thị trưởng Ned cùng với thiếu tướng Elton, lại vẫy tay với David cùng với Emma, để cho bọn họ cùng đi tới bên này. David từ Rockstar chiến loạn đến đây, ở bên kia mang đến đây một vài phiền toái nhỏ, bình thường nhờ mọi người nhìn mặt mũi của Emma chiếu cố một chút. Phu nhân Amelia cười nói với mấy người trong vòng nhỏ. Tuy rằng thái độ trước đây của phu nhân Amelia đối với David có chút cứng nhắc, nhưng lúc này cũng biểu hiện ra ý che chở. Sợ là không cần chúng ta ra tay, tổ chức Ulica ám sát David đêm qua đã bị thanh lý, là vệ đội của Phúc siêu phàm ra tay. Thị trưởng Ned cười nhìn David nói, động tĩnh đêm qua những người khác có thể không biết, nhưng thị trưởng Ned vô cùng rõ ràng, xuất động vệ đội siêu phàm, vận dụng đặc quyền của siêu phàm. những cái này đều phải báo cáo với chính phủ. Mà Phúc siêu phàm xuất động vệ đội siêu phàm xử lý việc này vì David, cái này cũng khiến thị trưởng Ned vô cùng tò mò đối với quan hệ của David cùng với Phúc siêu phàm. Chương 419, trợ giúp, 1, a, à, ngày hôm qua có người ám sát David. Emma kinh hô một tiếng, lại dùng thần sắc lo lắng nhìn về phía David. Emma, đừng lo lắng David, tiểu tử này rất lợi hại, Frank một bên an ủi. David, xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao anh không nói với em? Vẻ lo lắng của Emma cũng không có giảm bớt một chút, nàng nhìn David trách cứ, thật sự chỉ là một chuyện nhỏ, tên sát thủ kia ngay cả giáp sĩ cũng không phải, cơ hội xuất thủ cũng không có đã bị anh bắt được, chỉ là anh không có chấp pháp quyền, lại không muốn làm em lo lắng, cho nên nhờ chú Phúc hỗ trợ xử lý. David vội và giải thích. Phu nhân Amelia, thị trưởng Ned cùng với thiếu tướng Elton nhìn thoáng qua nhau, bọn họ nghe được xưng hô của David đối với Phúc siêu phàm, xưng hô chú là một loại xưng hô vô cùng thân cận. Tuy rằng David cùng với thị trưởng Ned và thiếu tướng Elton là lần đầu tiên gặp mặt, hai người bảo David xưng hô bọn họ là chú, nhưng trong cái này có quan hệ của Emma ảnh hưởng. Bình thường có thể xưng hô chú, đều là xưng hô của con cháu thật sự đối với người lớn trong nhà. Mạng lưới của gia đình quyền lực vô cùng khổng lồ, nhưng bọn họ lại không thể khinh thường bất cứ một siêu phàm nào, đặc biệt là siêu phàm thân cư tại thành phố siêu lớn như thành phố Chia. Siêu phàm tuy rằng siêu thoát con người, nhưng lực ảnh hưởng cũng khổng lồ, bọn họ là một loại uy hiếp. Một thành phố, hoặc là một hành tinh, siêu phàm có thể uy hiếp giáp sĩ cùng siêu phàm khác. Giáp sĩ có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, đặc biệt trong thành phố, lực lượng của cảnh sát tuy rằng có thể phát hiện, cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết giáp sĩ. Cho nên nếu như không có siêu phàm tọa trấn, như vậy nếu xuất hiện giáp sĩ không thể khống chế được, trong hoàn cảnh không thể sử dụng vũ khí năng lượng hạng nặng, giáp sĩ không khống chế được đối với thành phố mà nói chính là một tai nạn. Có siêu phàm, có lực uy hiếp của siêu phàm, bất cứ giáp sĩ nào cũng phải suy nghĩ trước khi chế tạo hỗn loạn, phải lo lắng đến siêu phàm truy sát. Cùng một đạo lý siêu phàm cũng là tương đồng, siêu phàm trong thành phố lớn như thành phố Chia, càng cường đại hơn so với siêu phàm bình thường. Cái này cũng hình thành lực uy hiếp đối với đại đa số siêu phàm. Sau đó có loại chuyện này nữa nhất định phải nói cho em biết trước, bằng không em sẽ tức giận. Emma cũng không có chú ý tới thần sắc của những người khác, nàng nhẹ giọng nói với David. David cảm giác được sự quan tâm của Emma, chỉ có thể liên tục gật đầu. David, năng lực của cậu mạnh như thế nào? Frank từ trong phòng sách biết được thực lực của David, vẫn nghẹn trong bụng, hiện tại có cơ hội liền lên tiếng hỏi. Vấn đề này cũng khiến những người khác trong vòng tròn quan tâm, tuy nói là gia đình chính trị, nhưng vũ lực cũng rất quan trọng. Lần này tham gia tiệc rượu, bọn họ đã biết một vài tin tức của David, học sinh cấp 3, giáp sĩ, tuy rằng chỉ là một vài tin tức đơn giản, nhưng đủ để hiển lộ ra vẻ không tầm thường của David. Đương nhiên học sinh cấp 3 trở thành giáp sĩ, tại hành tinh Lenka cũng có rất nhiều, nhân khẩu chiếm ưu thế ở chỗ này, đồng dạng trẻ tuổi trở thành giáp sĩ số lượng cũng trên ngàn người. Chỉ là 1.000 người trong 100 tỷ nhân khẩu, cái này cũng đủ bộc lộ ra thiên tài của David. David vô cùng mạnh mẽ, Me Hurt Will Go On chính là David viết, Emma hiểu sai, hoặc là trong nhận định của nàng, có thể viết ra là Me Hurt Will Go On càng thêm quan trọng so với vũ lực của David, cho nên dành trước nói, thật không ngờ Me Hurt Will Go On là David viết. Phu nhân Amelia cũng là hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía David càng thêm hòa ái. Là một người nghiên cứu âm nhạc chuyên nghiệp, đối với tác giả có thể viết ra tác phẩm truyền thế, bà có đủ tôn trọng. Mà khi người tác giả này là bạn trai của con gái, vậy một tia bất mãn đối với David cũng hoàn toàn tiêu trừ. Ngay cả David luôn luôn gặp phải nguy hiểm, cũng được phu nhân Amelia nhìn thành là một loại kỳ quái của nghệ thuật gia. Người nghiên cứu nghệ thuật đạt đến loại trình độ này, sẽ có một vài chỗ đặc biệt. Đương nhiên, ở chỗ này phỏng chừng cũng chỉ có phu nhân Amelia cùng với Emma hai người mới có thể coi trọng tác giả của Me Hurt Will Go On, người còn lại càng quan tâm kết quả muốn hỏi của Frank. Emma, anh hỏi chiến lực của David, hắn được xưng là vô địch cấp giáp sĩ. Frank có chút vô lực của nói. Trải qua một tiệc rượu, David rốt cuộc chiếm được sự tán thành của gia đình Emma. Những ngày sau, trôi qua vô cùng bình tĩnh, không có sát thủ, không có ngoài ý muốn. Mỗi ngày của David chính là đến trường cùng với tu luyện, rảnh rỗi thì sẽ trò chuyện video với Emma. So sánh với David bên này, danh tiếng của Emma cũng tăng nhiều, dựa vào ca khúc Me Hurt Will Go On, trong 10 ngày ngắn ngủi Emma liền trở thành siêu cấp thiên hậu với 30 tỷ tải xuống. Thành tích này là tổng thành tích trong vài năm của ca sĩ đỉnh cấp bình thường, nhưng Emma đạt được thành tích này chỉ cần 10 ngày. Ca khúc Me Heart Will Go On này giúp cho danh tiếng của Emma vươn lên rất cao, đương nhiên tác giả David ở phía sau màn cũng đã được một vài quan tâm. Những người quan tâm này phần lớn là đến từ giới âm nhạc, có thể viết ra ca khúc cấp bậc truyền thế, tuy rằng liên tiếp viết ra ca khúc thứ hai không quá có khả năng, nhưng tác phẩm kế tiếp tuyệt đối sẽ được quan tâm cực độ, điểm này ai cũng tin tưởng. Chỉ là không có phương thức liên hệ của David, mà từ Emma bên này cũng không cách nào đạt được. Theo sự truyền bá của Me Heart Will Go On, lực ảnh hưởng đã được nâng cao, người nghe qua ca khúc này của Emma đều tán thành là thiên hậu. Tất cả cái này đều không quan hệ cùng với David, mỗi ngày ăn thịt cường hóa cấp 3, luyện tập thể thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật, khiến thuộc tính thân thể của hắn tiến vào đến giai đoạn tăng trưởng cực nhanh. Thời gian tiến vào tháng 6, cách kỳ thi đại học chỉ còn 3 ngày, David vừa tan học đi tới cổng trường, liền nghe bạn học Mo bên cạnh hắn nói chuyện xảy ra trong trường. Đúng lúc này, vòng tay thân phận của David rung lên. Mo, chờ một chút, tôi xem tin tức đã. David ngừng bạn học Mo còn đang nói chuyện, thao tác trên vòng tay thân phận. Mấy ngày này bạn học Mo xem như người bạn duy nhất trong trường học của David, cái này ngược lại không phải David lạnh lùng khó tiếp cận, mà là thời gian đi tới trường học của hắn không đúng, trước kỳ thi đại học các học sinh không có tinh lực giao lưu với bạn học mới. Chương 420, trợ giúp, 2, cho nên David vẫn rất coi trọng đối với người bạn duy nhất, phải biết rằng thời trung học tại hành tinh Lenka, hắn đại khái chỉ có một người bạn này. Cố vấn David, nhóm tuần tra C015 gửi tin cầu viện, có giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực xông vào ngân hàng Jaka, giám sát hiện trường bị hủy. Theo người chứng kiến nói số lượng giáp sĩ vượt hơn 6 người, cảnh sát đã có 3 giáp sĩ trợ giúp bị thương nặng, mời cố vấn David chạy tới trợ giúp. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng David cũng nhìn ra phiền phức trong đó. 6 gã giáp sĩ, cái này không cần phải nói là một nhóm giáp sĩ tiêu chuẩn, còn ngân hàng Jaka hắn cũng biết. Đây chính là một trong mấy ngân hàng lớn nhất của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, phần lớn điểm tín dụng của David đều gửi trong ngân hàng này. Tuy rằng ngân hàng Jaka của thành phố chia chỉ là một ngân hàng chi nhánh, nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là ngân hàng, lực lượng phòng ngự cũng sẽ không yếu, ít nhất cũng sẽ có giáp sĩ tồn tại. Để cho David ngoài ý muốn chính là, cố vấn cảnh vụ vốn chỉ là một chức vụ ảo, vì chính là để hắn bảo vệ bản thân mình tốt hơn, sao có thể được an bài nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ đã tuyên bố. Nếu như hắn không có nguyên nhân đặc biệt, là không thể cự tuyệt. Điểm ấy khi hắn ký kết thỏa thuận của cố vấn cảnh vụ, đã được xác định. Về phần công chính của thỏa thuận chính là do Sky xử lý, con người không cách nào ảnh hưởng, cái này cũng là chỗ tương đối công chính của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Nhiều vụ việc giao do hệ thống trí năng của Sky tiến hành phân tích xử lý, giảm bớt ảnh hưởng của người. Mo, tôi có việc đi trước. David phất tay nói với bạn học Mo. David. Đều tan học, có thể có việc gấp gì? Bạn học Mo vô cùng không hiểu hỏi vì David bận rộn. David đã thao tác vòng tay thân phận đem xe bay của bản thân đưa tới, hắn thả người nhảy lên xe bay, phần tin tức trợ giúp trên vòng tay thân phận tự động kết nối đến hệ thống điều khiển của xe bay. Khởi động hệ thống điều khiển tự động, mục tiêu là địa điểm trong tin tức trợ giúp, quyền hạn tương ứng của xe bay cảnh dụng cũng được xe bay sở hữu lâm thời. Bạn học Mo giật mình thấy xe bay của David đột nhiên tăng tốc. Thẳng lên trời không, trực tiếp bay lên trên cao 100 mét, giật mình không chỉ là bạn học Mo, các học sinh cùng nhau tan học cũng đồng dạng kinh ngạc không ngớt. Gia cảnh của các học sinh trong trường trung học tư nhân Lenka đều vô cùng tốt, phần lớn học sinh đều sở hữu xe bay của bản thân, tốt hơn so với xe bay của David đều có. Trong ngày thường xe bay của David phi hành cách mặt đất 10 mét, cũng không làm các học sinh giật mình, trong nhà những học sinh này tương đối có quyền thế, sẽ nghĩ biện pháp nâng cao quyền hạn xã hội cho đứa nhỏ. Tuy rằng quyền hạn cấp E tương đối khó thu được, nhưng tại trung học tư nhân Lenka vẫn có một phần học sinh sở hữu quyền hạn cấp E. Nhưng lúc này xe bay của David bay lên 100 mét, đây chính là vượt hơn quyền hạn cấp E, ít nhất cũng cần quyền hạn cấp D mới có thể. Gia đình của David lợi hại như vậy. Bạn học Mo thán phục, David ngồi ở trong xe bay, hắn lấy ra giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của bản thân. Rốt cục được sử dụng. Nhìn bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt này, David nhẹ giọng lẩm bẩm. Không có nhiều do dự, hắn mặc giáp khung xương trợ lực ngay trong xe bay, thậm chí nói đến vũ khí, hắn cũng không lấy ra rìu chiến cấp 3, vũ khí kia quá làm người khác chú ý. Hắn lựa chọn một thanh trường kiếm cấp 2, suy nghĩ một chút lại đem súng ngắm, phẫn nộ của Godolphin, lắp ráp, lắp đầy 50 viên đạn cấp 1, sau đó đem hai món vũ khí tất cả để ở sau người. Làm tốt tất cả cái này, phía trước xe bay biểu hiện ra một bản đồ, hắn cách ngân hàng Jaka chỉ còn 1 km. Trên thực tế khoảng cách này nếu như là xe bay dựa theo bình thường quy tắc, ít nhất cũng phải hơn nửa giờ mới có thể đến, bất quá bởi vì xe bay sử dụng quyền hạn cảnh dụng, cho nên xe bay hầu như là phi hành với tốc độ cao nhất, chỉ bất quá mấy phút đồng hồ liền đến. David đem đánh dấu cảnh sát dán ở trước ngực của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, không chờ xe bay hạ xuống, trên vòng tay thân phận ra lệnh xe bay trở về, còn hắn thì mở cửa xe bay nhảy ra ngoài. Từ không trung 100 mét nhảy xuống, loại cảm giác này khiến David cực kỳ hưng phấn. Ha ha, David cười lớn, cánh ngắn phía sau lưng của hắn phun ra năng lượng, khống chế thân thể hướng về mặt đất. Lại có giáp sĩ đến trợ giúp, bất quá giáp sĩ này làm sao có thể phi hành. Một cảnh sát trên xe bay cảnh dụng dưới mặt đất đang bố trí tuyến cảnh giới, cũng thấy David bay tới trên bầu trời, không khỏi kêu lên. Là cố vấn cảnh vụ, xem ra hẳn là giáp sĩ mạnh mẽ tới rồi. Một cảnh sát khác nhìn trang bị quét hình trước mặt, trầm giọng trả lời. Chỉ mong có thể sớm giải quyết cái phiền phức này. Người cảnh sát trước thấp giọng nói, tại sảnh lớn tầng 1 của ngân hàng Jaka, hơn 30 con tin đứng ở sảnh lớn cùng với cửa lối đi vào bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một gã giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đứng phía sau của con tin. Trong số các con tin này có khách hàng đến ngân hàng Jaka làm việc, cũng có nhân viên công tác của ngân hàng, tất cả bọn họ đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì phía trước bọn họ không xa, có vài thi thể, bao gồm hai bảo vệ trước cửa lớn, ba người thường bị ảnh hưởng, cùng với bốn giáp sĩ của ngân hàng Jaka. Lực lượng bảo vệ của ngân hàng Jaka không thể nói là không mạnh. Lực lượng của bốn giáp sĩ tại hành tinh Lenka Hòa Bình đã xem như lực lượng rất mạnh, nhưng giáp sĩ như vậy gặp phải nhóm giáp sĩ hợp thành chiến trận mạnh hơn, bị đánh chết cũng chỉ là hơn 10 giây ngắn. Thậm chí cảnh sát lần đầu tiên tấn công cũng thất bại, giáp sĩ của cảnh sát phát hiện không đúng lập tức rút lui, mới không xuất hiện thương vong. Sau đó 6 gã giáp sĩ này làm ra phân công, đem tất cả người trong đại sảnh của ngân hàng trở thành con tin, do một gã giáp sĩ khống chế, với mục đích để kéo dài thời gian. Có hơn 30 con tin trong tay, cảnh sát trừ phi không thèm để ý sinh mạng của những con tin này, bằng không là không có khả năng mạnh mẽ tấn công. David chạy đến đây, đối mặt chính là tình huống như vậy. Hắn đáp xuống mặt đất, đến tọa độ chỉ định, thấy được cục trưởng cất tự mình ở hiện trường. Ở bên cạnh của cục trưởng cất, đã có 10 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực, trong đó có 2 người sử dụng không phải giáp khung xương trợ lực cảnh dụng. Chương 421, trợ giúp, 3, không nên mở ra mặt giáp. Không nên bại lộ thân phận của mình, số thứ tự hiện nay của cậu là 11, đây là số hiệu của cậu, cục trưởng cất thấy David đến, nói trong kênh thông tin. Sau đó David đã được gia nhập vào một kênh thông tin nhóm, bên trong bao gồm cục trưởng cất, cùng với 10 giáp sĩ khác. Cục trưởng cất, từ báo cáo chiến đấu vừa rồi mà xem, thực lực của những giáp sĩ này vô cùng mạnh mẽ, còn có nhiều con tin như vậy trong tay, triệu tập chúng tôi đến đây có thể làm được vô cùng có hạn. Giáp sĩ được đánh số là số 9 nói trong kênh. Số 9, hôm nay xảy ra nhiều sự kiện ngoài ý muốn, giáp sĩ trong cục phần lớn đều đang chấp hành nhiệm vụ, triệu tập 3 vị cố vấn, cũng là hành vi bất đắc dĩ. Cục trưởng cất trầm giọng nói, vì sao không trực tiếp mời siêu phàm ra tay, như vậy phiền phức cũng nhỏ hơn. Giáp sĩ số 10 hỏi, không phải không muốn mời, hôm nay có một buổi tiệc gặp gỡ siêu phàm, phốt siêu phàm rời khỏi hành tinh Lenka, không chỉ là phốt siêu phàm. Siêu phàm của thành phố gần đây cũng đều đi tham gia buổi tiệc, siêu phàm cách nơi này gần nhất ít nhất cũng cần 2 giờ mới có thể đến được. Cục trưởng cất nói đến đây, sắc mặt vô cùng xấu xí, đây là một hành động có tổ chức có dự mưu, ngay cả hành tung của siêu phàm đều tính toán ở bên trong, có thể thấy được những giáp sĩ tiến vào ngân hàng vô cùng không đơn giản. Từ điều động lực lượng giáp sĩ trong cục cảnh sát, đến đánh chết 4 giáp sĩ của ngân hàng Jaka, trọng thương giáp sĩ cảnh sát. Những cái này đều nói rõ đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cũng có mưu đồ rất mạnh. Cục trưởng cất, biết đối phương là vì cái gì chưa? David lúc này lên tiếng hỏi. Đang liên hệ với ngân hàng Jaka, hiện nay còn đang chờ đợi trả lời, cục trưởng cất lắc đầu nói. David cũng đã nhìn ra, số 9 số 10 vừa rồi đặt câu hỏi đều là cố vấn cảnh vụ giống như hắn. Số 11 xem ra là mới gia nhập, sau đó giao lưu nhiều. Số 9 quay đầu nhìn về phía David nói. Số 9, trong lúc hành động tôi hy vọng không nên bại lộ thân phận của bản thân, đây là quy tắc cơ bản. Cục trưởng cất trầm giọng nhắc nhở, tôi biết, bất quá là thấy bộ giáp khung xương trợ lực của người mới, muốn nghiên cứu một chút. Số 9 vừa cười vừa nói, phương thức xuất hiện của David, tất cả giáp sĩ đều thấy được, giáp khung xương trợ lực có thể phi hành quá mức hiếm thấy, đặc biệt bộ giáp khung xương trợ lực này của David, rõ ràng chính là giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, khiến các giáp sĩ cực kỳ tò mò cũng là bình thường. Chúng ta không hành động sao? David không có suy nghĩ muốn giao lưu, hắn hỏi, trong con tin có nhiều nhân viên quan trọng có địa vị vô cùng cao, ngày hôm nay ngân hàng Jaka có một hoạt động kinh doanh, kết quả các nhân viên quan trọng tham dự đều bị bắt. Cục trưởng cất đáp, cái này cũng giải thích vì sao bản thân ông là cục trưởng cục cảnh sát, sẽ tự mình đi tới hiện trường, đặc biệt còn có thêm giáp sĩ ở đây. Phải biết rằng trong chiến đấu giữa giáp sĩ, khả năng xuất hiện thương vong ngoài ý muốn là vô cùng lớn. Nhìn thần sắc bất đắc dĩ của cục trưởng Kirk, David cũng chỉ đành đứng chờ đợi ngoài cửa ngân hàng Jaka. David cũng không biết cần chờ đợi cái gì, hắn bất quá chỉ là nhân viên chiến đấu tham dự hành động, chỉ huy cụ thể vẫn là cục trưởng Kirk. Lại qua 10 phút, một chiếc phi thuyền cao tốc trong bầu trời dường như một tia chớp bay đến trên bầu trời của ngân hàng Jaka, dừng trên không trung như cái đinh bàn. Phần vỏ ngoài của phi thuyền lúc này bởi vì nhiệt độ cao làm hơi nước trong không khí bốn phía bốc hơi, tạo thành ngoại hình vặn vẹo. Cho dù là vật liệu vỏ ngoài tốt như thế nào, phi hành cao tốc trong tầng khí quyển, đều không thể giải quyết được vấn đề nhiệt độ cao do sự ma sát với không khí. Nhìn ra được, chiếc phi thuyền cao tốc này là mạnh mẽ phi hành cao tốc trong tầng khí quyển, mới dẫn đến hiện tại tình trạng. Hai chiếc xe bay từ chỗ cabin của phi thuyền cao tốc bay ra, hướng về mặt đất. Người của ngân hàng Jaka tới. Cục trưởng Kirk vừa nói vừa tiến lên hai bước chờ xe bay. Hai chiếc xe bay rất nhanh dừng ở trước mặt của cục trưởng Kirk. Trên xe bay có ký hiệu của ngân hàng Jaka. Mở cửa, sáu giáp sĩ nhảy xuống, đồng thời một người trung niên mặc Âu phục mang theo một mỹ nữ mặc trang phục công sở từ trên một chiếc xe bay khác xuống tới. Ngài Ban Phu, ngân hàng Jaka các người rốt cuộc có cái gì hấp dẫn đám giáp sĩ này? Cục trưởng Kirk vừa nhìn thấy người trung niên kia, liền lập tức trầm giọng hỏi. Cục trưởng Kirk, mặc kệ ngân hàng Jaka có cái gì hấp dẫn những tên cướp này, đây đều là cảnh sát phải giúp đỡ giải quyết. Ngân hàng Jaka chúng tôi mỗi năm đóng thuế cùng với ủng hộ cảnh sát cũng không ít. Thái độ của Ban Phu cũng không tốt, dù cho đối mặt với cục trưởng Kirk cũng trả lời không chút khách khí. Ngài Ban Phu, bây giờ trong con tin có 3 quan viên chính phủ, cùng với 5 thương nhân có địa vị xã hội rất cao, những người này nếu như gặp chuyện không may, ảnh hưởng mặt trái đối với ngân hàng Jaka cũng là cực kỳ khổng lồ. Cục trưởng Kirk tăng nặng thêm âm thanh, cục trưởng Kirk, nói thật với ông. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu quan viên chính phủ hoặc là thương nhân cái gì, lần này đều phải lập tức mạnh mẽ tấn công, tuyệt đối không thể khiến cho những giáp sĩ kia thành công, tôi mang đến một đội giáp sĩ tinh anh, cũng đạt được quyền tấn công. Ban Phu vừa nói vừa đem một phần văn kiện gửi cho cục trưởng Kirk. Mặc kệ con tin, ông nghĩ tới hậu quả chưa? Khuôn mặt vốn đã rất khó coi của cục trưởng Kirk càng thêm âm trầm, ông vừa nói vừa mở phần văn kiện kia, người của tôi chủ công, người của ông phối hợp. Nếu như ông không phối hợp, như vậy tôi liền mạnh mẽ tiếp thu quyền chỉ huy. Ban Phu không nhìn thần sắc của cục trưởng Kirk, mà là hướng về phía sau phất phất tay nói. Tôi tiếp nhận mệnh lệnh, do tôi chỉ huy. Cục trưởng Kirk nhìn xong văn kiện, đây là một phần văn bản trao quyền do lãnh đạo của cục cảnh sát gửi tới, cho phép mạnh mẽ tấn công bất kể hậu quả. Cục trưởng Kirk biết chỉ có bản thân mình chỉ huy, mới có thể có khả năng giữ được càng nhiều con tin. Khiến người thường như Ban Phu chỉ huy. Như vậy rất có thể chính là một tai nạn, cục trưởng Kirk ngược lại không phải hoàn toàn lo lắng cho con tin, trong cái này cũng có suy nghĩ vì tương lai của bản thân, nếu như con tin tử vong quá nhiều, dù cho có văn bản trao quyền của cấp trên, ông cũng sẽ bị liên lụy,